Chương 444, mặt nạ nguyền rủa. Cái này hai tòa nhà phòng ở giống nhau như lúc, chúng ta rốt cuộc muốn từ nơi nào mới có thể đi vào a? Ngay tại tất cả mọi người vì thế mà xoắn suýt thời điểm, hai bên lối đi hai ngôi biệt thự đại môn đồng thời từ bên trong mở ra, theo sát lấy, riêng phần mi nhờ cửa chính đứng đấy một vị thân mang nữ hầu phục thị nữ hài nhi. Xin ý chia nhìn trước mắt hai nữ hài nhi, các nàng tướng mạo giống nhau như lúc, vô luận từ thần sắc cử chỉ, quần áo phục thị các loại đều là như thế, rõ ràng là một đôi song bảo thai mỹ nữ. Trải qua đơn giản tiếp xúc đằng sau, xin ý chia rốt cục phát hiện đây đối với song bảo thai mỹ nữ khác biệt. Hai vị mỹ nữ bên trong, cái chán lưu biển đi phía trái trải chính là tỷ tỷ, gọi là xì mổ gạ xà mì nạ hồ, cái chán lưu biển hướng phải trải chính là muội muội, gọi là xì mổ gạ xà hồ nà mì. Nhìn xem hai cái đại môn đồng thời mở ra, xin ý chia bọn hắn cũng là giật nảy mình. Chỉ gặp đứng tại xin ý chia bọn hắn bên tay trái cửa chính xì mổ gạ xà hồ nà mì, nhìn xem mỏ gì cổ gò dô bọn hắn nói ra, mỏ gì tiên sinh một đoàn người. Mời đi sườn đông lối vào nhà nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, đứng bên phải trong tay xì mổ gạ xà mì nạ hổ cũng là chậm rãi mở miệng, mặt xù dạ tiên sinh, cả tạ tỷ dị tiên sinh, nạ gạ dạ tiểu tỷ, mời đi phía tây lối vào nhà nghỉ ngơi. Nghe được song bảo thai mỹ nữ quái dị như vậy thuyết pháp, mọ gì cổ gõ rồ có chút không hiểu nhìn xem các nàng hỏi, chúng ta tại sao muốn chia hai bên đi vào á? Bởi vì cái này dinh thự chia làm đông tây hai bộ phận. Phàm là chủ nhân muốn đi ở tại đông xương phòng khách nhân, liền muốn từ sườn đông lối vào đi vào. Phàm là từ chủ nhân muốn đi ở tại tây xương phòng khách nhân, liền muốn từ phía tây lối vào đi vào. Song bảo thai mỹ nữ nói chuyện rất nhất trí, nhìn qua tựa hồ giữa các nàng có tâm linh cảm ứng. Ở chỗ này người đều muốn tuân thủ nơi này thói quen, bởi vì nơi này chính là mặt nạ nguyền rủa nghỉ lại. Dinh thử câu nói này nói ra đằng sau, sắc mặt của những người khác rất khó coi. Đứng tại quái dị như vậy phủ đệ trước mặt, lại nghe một đoạn có chút quỷ dị lời nói, mà cờ kê ai cũng sẽ cảm thấy rùng mình, toàn thân không thoải mái. Rơi vào đường cùng, mấy người bọn họ chỉ có thể dựa theo quy củ, tại xì mổ gạ xà mì nạ hồ cùng xì mổ gạ xà hồ nạ mì dẫn đầu dưới, phân biệt từ đồ vật bên cạnh cửa vào tiến vào. Sắp lúc chia tay, gian nhìn xem rời đi cả tạ tì gì kệ, có chút quỷ dị nói một câu, trước hết như vậy. Đừng quên ta nói với ngươi, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Từ cả tạ tỷ gì kệ khuôn mặt đỏ lên, yên lặng nhìn thoáng qua xin nghỉ trịa đằng sau, có chút e lệ đi theo cha mình cả tạ tỷ gì mà xạ nọ gì sau lưng, hướng phía trong biệt thự đi đến. Xin nghỉ trịa đều sắp bị gian các nàng làm hồ đồ rồi, nàng lôi kéo gian ngọc thủ rất ngạc nhiên mà hỏi y, gian, ngươi đến cùng nói với nàng cái gì, làm sao nàng xem ta bộ dáng là lạ coi à, ta cũng nghĩ thế ngươi nhìn lầm đi nói. Gian hỉ hỉ một cái, bước nhanh hướng phía bên trong chạy tới. Từ gian nơi đó không chiếm được đáp án, xin ý chịa cũng chỉ có thể coi như thôi. Hắn cùng sau lưng gian đi thăm cái phòng này. Chỉ gặp gian phòng trong đại sảnh, mỗi gian phòng cách 4-5 bước liền treo một cái mặt nạ. Đi một đoạn đường đằng sau, xì mổ gạ xạ hồ nạ mì dẫn xin ý chịa bọn hắn đi tới một cái đá cẩm thạch gọt ruốc mà thành cửa phòng. Xin mời ba vị tới trước sắt vách mặt nạ sảnh chờ. Số nữ sĩ một hồi liền đến xin ý chia bọn hắn dựa theo xì mổ gạ xạ hồ nạ mỉ phân phó, đẩy ra cánh cửa này liền đi vào. Cơ hồ là cùng một thời gian, xin ý chia bọn hắn vừa mới bước vào cái này cái gọi là mặt nạ sảnh, cùng bọn hắn chính đối diện cánh cửa kia cũng bị người mở ra. Theo sát lấy, mặt xù giả mạ một đám người bọn họ liền xuất hiện tại xin ý chia trước mặt của bọn hắn. Mò gì tiên sinh nhìn thấy mò gì cổ gò rổ xuất hiện ở đây. Mặc dù ra mà mò lộ ra rất nghi hoặc, mà mò gì cổ gò dô lại là lập tức liền hiểu được. Nguyên lai gian phòng này chính là kết nối đông xương phòng cùng tây xương phòng thông đạo A, thật đúng là có sáng ý A. Mặt nạ sảnh, tên như ý nghĩa, trong cả căn phòng bày đầy mặt nạ. Vui cười giận mắng, từng cái điêu khắc rất sống động, bày ra tại gian phòng tấm ván gỗ ngăn chứa bên trên. Từ xa nhìn lại, tựa như là từng trương dáng vẻ khác nhau khuôn mặt đang nhìn ngươi. Nơi này mặt nạ thật đúng là không ít ta. Mò gì cổ gõ rồi nhìn xem toàn bộ trong phòng mặt nạ, ước chừng xuống tới khoảng chừng hơn 200. Khổng lồ như thế mặt nạ bày ra ở chỗ này, quả thực dọa hắn nhảy một cái. Ha ha, đây đều là giống như bước ngươi mặt nạ đang khi nói chuyện. Tại tây xương phòng cánh cửa kia miệng đứng đấy một vị sắc mặt già nua phu nhân, bên cạnh nàng còn đi theo một vị nữ trợ thủ. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình già nua phu nhân, mỏ gì cổ gõ rô lập tức trên mặt nụ cười nói ra, ngài chính là số bờ nỉ cổ nữ sĩ A, các vị chịu đại giá quang lâm, thật sự là bổng tất sinh huy. Số bờ nỉ cổ đi đến mỏ gì cổ gõ rô trước mặt, chỉ vào trước mặt mặt nạ hỏi, mỏ gì tiên sinh, không biết ngài một cái như thế nào, ta đáp ý nhất cất giữ còn có thể A, cái này nên nói như thế nào đâu. Ngay tại mỏ gì cổ gõ rô vì thế xấu hổ, chuẩn bị tìm từ giải thích thời điểm, nạ gạ dạ hạ rủ cả từ trong đám người đi ra. Nàng một mặt nồng đậm nhìn xem trước mặt mặt nạ, có chút thử hỏi, không có ý tứ, ngài vừa rồi nâng lên giống như bước ngươi mặt nạ, chẳng lẽ chỉ chính là cái này gian phòng trên vách tường mặt nạ đu nở dê, những này chính là trong truyền thuyết, do Tây Ban Nha thợ điêu khắc giống như bước ngươi cổ nở dê. Tại trước khi chết không lâu hoàn thành 200 khổ gỗ số bờ nỉ cổ lời nói vẫn chưa nói xong, nạ gạ dạ hạ rủ cả liền nói tiếp, không sai, mọi người còn cho bọn chúng lên một cái xưng hảo, gọi là mặt. Nạ nguyên rủa lời nói vừa nói ra khỏi miệng, ở đây những người khác là hít sâu một hơi, toàn thân cảm giác được không rét mà run rét lạnh cùng sợ hãi. Mò gì cổ gõ rồ cố nén nội tâm cái kia một tia sợ hãi, nhìn xem số bờ nỉ cổ nghi ngờ hỏi, xin hỏi một cái. Vì cái gì gọi nó mặt nạ nguyền rủa đâu? Bởi vì giống như bức ngươi cô Under the Sea là một vị bi kịch điêu khắc ra, mặc dù kỳ tài ngút trời, lại là rơi vào hình trưởng của hắn bởi vì đỏ mắt thiết kế trong cạm bẫy. Cuối cùng, thanh danh của hắn, địa vị, thậm chí là tài sản đều bị hắn huynh trưởng cướp một điểm không dư thừa. Từ đó về sau, giống như bức ngươi trở nên vô cùng tuyệt vọng, cả người giống như là bị cái gì phụ thân đồng dạng, càng không ngừng điêu khắc những này mặt nạ. Ngay tại hắn khắc xong thứ 200 mặt nạ đằng sau, liền lập tức kết thúc sinh mệnh của mình. Lúc ấy tản mát tại hắn di thể bốn phía mặt nạ toàn bộ đều dính đầy hắn vết máu, cái kia cảnh tượng nhìn qua liền như là mặt nạ đang ăn uống máu tươi của hắn đồng dạng nghe thê thảm như thế cố sự. Xin ý chia nhìn xem trên mặt tường từng cái mặt nạ, không khỏi mở miệng hỏi, sau đó thì sao, ta nghĩ mặt nạ nguyền rủa không nên chỉ là truyền thuyết, hẳn là sẽ có người bởi vì nó sẽ ra chuyện mới đúng. Bằng không, những này mặt nạ liền sẽ không có được khủng bố như thế. Danh tiếng nạ gạ dạ hạ rủ cả một mặt lạnh nhạt nhìn một chút Shinichi, tiếp lấy sổ bờ nỉ cổ lời nói ra nở dê xuống dưới. Giống như bước ngươi sau khi chết, thanh danh của hắn đạt được sửa lại án xử sai. Mà những cái kia mặt nạ cu nở dê có được cực lớn giá trị, cuối cùng lưu lạc đến người khác nhau trong tay. Chỉ là không có nghĩ đến, những cái kia có được mặt nạ nguyền rủa người đều lần lượt xảy ra bất chắc mà mất đi. Nước Anh ngân hàng tổng giám đốc, tại hắn cờ ơ mở tới mặt nạ ngày thứ hai, cũng bởi vì cưỡi ngựa vô ý, ngã xuống ngựa như vậy buông tay nhân gian. Có cái nước Pháp cửa hàng châu báu, cờ ơ mở tới mặt nạ đằng sau, hắn tiệm châu báu liền bị công kích, mà hắn cu nở dê bất hạnh mất mạng. Trên thế giới mọi việc như thế sự kiện đã phát sinh không biết bao nhiêu, căn bản khó mà đoán chừng. Cũng không lâu lắm, tất cả mọi người tại truyền thuyết, giống như bước người mặt nạ có một loại kinh khủng nguyền rủa lực lượng. Bất kỳ cái gì kẻ có được nó, đều chạy không khỏi nó nguyền rủa. Nạ gạ dạ hạ dù cả lời nói là như thế sát có việc, nghe như thế rét lạnh cố sự, toàn bộ trong phòng nhiệt độ trống rỗng giảm xuống không ít. Không ít người đều là một mặt trong lòng run sợ, toàn thân dùng mình, có một loại không nói ra được khủng hoảng. Số bờ nỉ cổ nữ sĩ, đã như vậy, ngươi có nhiều như vậy mặt nạ, chẳng lẽ liền không có chút nào sợ hai a? Nghe mỏ gì cổ gõ rổ tra hỏi. Số bờ nỉ cổ không hề hay biết, sắc mặt bình tĩnh giải thích, liên quan tới điểm này, các ngươi không cần lo lắng, ta đã xin mời pháp lực cao cường linh môi sư đem nguyền rủa lực lượng hoàn toàn phong ấn. Thật đúng là càng kéo càng không hợp thói thường. Xin nỉ chỉa nghe bọn hắn ở một bên quỷ kéo, căn bản là không thèm để ý chút nào. Nếu quả như thật có cái gì yêu ma quỷ quái loại hình lực lượng tồn tại, hắn vừa vặn phải xem thử xem đâu. Mà mò gì cổ gõ rổ cũng là hoàn toàn không quá tin tưởng. Hắn nhìn xem trước mặt số bờ nỉ cổ, quỷ thần xui khiến nói một câu, có hay không nguyền rủa ta không biết, nhưng là, có đôi khi, người ta niệm nhưng là muốn so những yêu ma kia lực lượng kinh khủng hơn nhiều. Mò gì cổ gõ rổ câu này không đầu không đuôi để số bờ nỉ cổ rất kinh ngạc, nàng có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn hỏi, mò gì tiên sinh, ngài lời này là có ý gì à, là như vậy, ta đang trên đường tới bị một cây đại thụ chặn đường. Ngoài ra, ta còn tại trên đại thụ tìm được tờ giấy này nói, mò gì cổ gõ rồ liền từ áo của mình trong túi đem tờ giấy kia đem ra, đưa nó dương bình hiện ra ở những người khác trước mặt. Nhìn xem tờ giấy này bên trên cái kia từng hàng chữ, cả tạ tỷ gì mà xạ nọ gì nhìn kỹ vài lần đằng sau, có chút không giải thích được nói. Nói thực ra, mọ gì tiên sinh, vài ngày trước, ta cu nở dê thu đến một trường cùng ngươi trong tay giống nhau như lúc giấy, ta cũng là mà sủ ra mà mọ cùng nạ gạ dạ hạ dù cả hai người đều là nói như vậy. Kể từ đó, nhiều người như vậy thu đến phong thư này, xem ra cũng không phải là người nào trong bóng tối trò đùa quái đản, mà là một người nào đó nhằm vào kế hoạch tiếp theo mà tiến hành đe dọa. Trùng hợp như vậy, công ty của ta cũng là nhận được một phong thư lúc này, một cái nhuộm tóc vàng nam tử đeo kính đi đến, trong tay hắn còn cầm một phong không có mở ra thư tín. Nhìn thấy nam tử tóc vàng này xuất hiện ở trước mặt bọn họ, số bợ nỉ cổ có chút oán trách nói ra, tờ họ UIA, ngươi làm sao muộn như vậy mới đến AA, thật sự là không có ý tứ. Ta gần nhất ngay tại làm cả nước lưu động biểu diễn, cho nên, liền hơi tới chậm một điểm. Lão sư ngài cũng đừng lại so đo a nghe nam tử tóc vàng kia cùng số bờ nỉ cổ hai người nói chuyện phiếm. Xí nỉ chỉ có chút kỳ quái hỏi, cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là ai a? Hắn chính là gần nhất phi thường lưu hành dốc ẻn dồn ca sĩ. Ad quả tờ ho u y a đứng tại gian bên người cả tạ tỷ gì kệ nhỏ giọng nói một câu, nhìn thấy xí nỉ chỉ ánh mắt nhìn chăm chú nàng, sau đó, vừa thẹn e sợ cúi đầu xuống. Ad quả tờ ho u y a đi đến mỏ gì cổ gõ rổ trước mặt, đem trong tay mình thư tín đưa cho. Nhận lấy thư tín đằng sau, mỏ gì cổ gõ rổ nhìn thoáng qua đằng sau, rất quả quyết xé phong thư ra, đem bên trong lá thư này đem ra. Buổi tối hôm nay, mặt nạ nguyền rủa sẽ hút máu tươi. Mặt nạ nguyền rủa người hầu bên trên mỏ gì cổ gõ rổ đem lá thư này bên trên nội dung sau khi đọc xong, tất cả mọi người là giật nảy mình, trừng lớn hai mắt, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ nhìn chằm chằm mỏ gì cổ gõ rổ trong tay lá thư này. Nhìn một chút trong tay phong thư này, mỏ gì cổ gõ rổ cảm giác đây không phải cái gì trò đùa quái đản, ở vào an toàn cân nhờ à cờ, hắn liền đề nghị sổ bờ nỉ cổ báo động. Nhưng mà, đối với mỏ gì cổ gõ rổ đề nghị, số bờ nỉ cổ khoát tay áo, một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ, căn bản cũng không tiếp thu mỏ gì cổ gò rồ đề nghị.